Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773. Cả hai cùng có lợi. 2. Nghe Ngao Mộc Dương lời, Lộc Chấp Tử bán tín bán nghi, nàng cảm thấy nam nhân nhà mình nói cũng có đạo lý. Đằng sau liền không nhiều lắm lời nói, mà là an tĩnh nhìn một người một con mèo giao lưu. Gà nướng quen thuộc, đợi đến lạnh thấu, hắn lấy ra cho quân chủ, đồng thời nói, cha ngươi ta cho ngươi gà nướng ăn, ngươi có tha thứ đa lúc trước trộm vợ của ngươi nhóm sự tình. Biết không, Lộc Chấp Tử nói, lời này của ngươi nói có tật xấu. Sư địch, Ngao Mộc Dương trừng nàng nhất nhãn, chúng ta tại giao lưu. Quân chủ nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, sau đó vèo thoáng cái nhảy dựng lên đem gà nướng cho ngậm trong mồm đi chạy. Lộc Chấp Tử trước bộc ngửa ra sau. Ha ha, ngươi chân thiên thực, lão Ngao hậm hực nói. Này không hiểu chuyện hài tử. Hắn nói sai, quân chủ cũng không phải không hiểu chuyện. Tương phản, nó rất hiểu chuyện, nó rất có cổ tay. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử đều cho rằng nó muốn gà nướng là cho con mèo cái nhóm ăn. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Trạng vạng tối thì hậu tướng quân giã trở về. Quân chủ ngậm gà nướng từ đầu tường nhảy xuống. Sau đó cho tướng quân. Tướng quân ngửi ngửi, lấy hồ nghi ánh mắt nhìn về phía quân chủ có mèo. Mờ ám, quân chủ ôn hòa tới gần nó muốn dùng đầu cọ một cọ nó đầu chó. Bất quá Golden Retriever đại chân dài. Nó thân thân cái cổ không có đụng phải, vì vậy liền đổi thành dùng móng vuốt lay tướng quân chân trước hai cái. Tướng quân tựa hồ minh bạch cái gì, cúi đầu xuống cùng nó đi từ từ đầu. Một trận gió thổi qua, mông điềm hướng về gà nướng chạy như bay đến. Tướng quân trở lại ngăn trở mông điềm, quân chủ ngậm trong mồm lên gà nướng hướng trên tường tháo chạy. Mông điểm mong chờ ngửa đầu nhìn xem gà nướng, khóe miệng có nước miếng rầm rầm lưu. Tướng quân lấy tính chất uy hiếp tiếng gầm chấn nhiếp mông điểm. Mông điểm liếc xéo nó nhất nhãn hậm hực rời đi. Quân chủ một lần nữa đem gà nướng ngậm trong mồm hạ xuống. Tướng quân ấn lấy liền bắt đầu cuồng nuốt. Cửa sổ Ngao Mộc Dương thấy như vậy một màn liền cùng Lộc Chấp Tử liếc nhau. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, này gà không phải là quân chủ cùng con mèo cái nhóm ăn. Nguyên lai là nó cho tướng quân chuẩn bị, là dùng để cảm ơn tạ tướng quân buổi sáng đưa nó lên thuyền. Lộc Chấp Tử lúng ta lúng túng nói, đây, quân chủ đây cũng quá thông minh. Ngao Mộc Dương lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên, người cũng mới quen nó một mực rất thông minh. Lộc Chấp Tử nói, so với ta đám kia đệ tử đều thông minh, quân chủ nếu đi đỉnh núi lăn lộn, nhất định có thể lăn lộn cái hai đương đầu, tam đương ra các loại. Ngao Mộc Dương nói, nếu nó đi học, tuyệt đối là Tokyo Đại học, Waseda Đại học các loại liệu. Lộc Chấp Tử nghi hỏi, tại sao là Đông Doanh Đại học? Ngao Mộc Dương nói, ta còn trẻ thì từng có cái nguyện vọng. Đó chính là đi Đông Doanh đỉnh cấp đại học đọc sách. Nguyện vọng này tại trên người của ta là thực hiện không? Vậy tại quân chủ trên người thực hiện a? Về phần ta vì cái gì đến muốn đi Đông Doanh đỉnh cấp đại học đọc sách? Hắc hắc, hắn một tiếng ti tiện cười. Lộc Chấp Tử liền minh bạch hắn ý tứ. Đoạt trước nói, không cần phải nói. Mèo Garfield là Mỹ Quốc gây giống chuyên gia đem Mỹ Quốc lông ngắn mèo cùng ba tư miêu tiến hành. Giao phối gây giống đoạt được. Nhân gia quốc tịch là Mỹ Quốc. Huyết thống cùng Trung Hoa nông thôn mèo không có bất cứ quan hệ nào. Không có cách nào khác giúp người đi Đông Doanh truyền bá gen. Ngao Mộc Dương sững sờ. Sau đó nhìn về phía tướng quân. Tướng quân cũng rất thông minh. Nó nếu đi học. Loại này lớn tuổi thanh niên chỉ có thể thượng xã hội đại học. Lộc Chấp Tử không lưu tình chút nào đánh nát hắn tưởng tượng. Tướng quân ăn xong gà nướng, cảm thấy mỹ mãn đánh lên ợ một cái. khó trách quân chủ muốn hướng gà trong bụng nhét thổ đậu. Tướng quân lượng cơm ăn đại, chỉ là một cái gà mái ăn không đủ no, cộng thêm mấy cái đại thổ đậu mới không sai biệt lắm. Lần này hợp tác đạt tới cả hai cùng có lợi mục đích. Tướng quân giúp đỡ quân chủ đoạt lại con mèo cái, quân chủ cho tướng quân mang đến mỹ thực, hai người bọn họ thành công kết minh, sói gia huynh đệ cũng muốn ăn gà nướng, liền đối với Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử rầm gì kêu. Ngao Mộc Dương đem gà vịt chạy về nuôi dưỡng giường, chỉ vào mấy tiểu tử kia nói, đừng cho ta giả ngốc, ta biết các ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Những cái này gà vịt, các ngươi không cho phép nhúc nhích, hiểu chưa? Không cho phép nhúc nhích, đặc biệt là ngươi, cái lỗ tai lớn, không cho phép ăn trộm gà biết không? Có Phúc trừng mắt con mắt lớn dùng rất hồn nhiên ánh mắt nhìn hắn. Mắt trái viết manh manh đát, mắt phải viết ngoan ngoãn đát. Đến ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương rời giường, thấy được sói gia huynh đệ trước mặt để đó một cái chết đi gà mái. Chết rất triệt để, đã cứng rắn, Ngao Mộc Dương nhất thời nổi trận lôi đình, lập tức đi tìm gậy gộc. Có Phúc mang theo sói gia huynh đệ bỏ chạy, chạy ra một đoạn khoảng cách nó quay đầu lại kêu to. Chi chi, chi chi, Ngao Mộc Dương nhìn xem trên mặt đất chết gà, mất trật tự lông gà sáng bóng ảm đạm. Gà mái thân thể phát dục cũng không cân xứng. Như vậy hắn hiểu được. À, đây là các ngươi từ bên ngoài bắt trở lại gà. Là nhân gia. Hắn vừa nói một bên đưa tay chỉ hướng ra phía ngoài. Lại chỉ vào nhà mình gà vẫy vẫy tay. Có Phúc gật đầu. Nó minh bạch những động tác này ý tứ. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cầm lên gậy gộc liền truy đuổi. Hôm nay lão tử muốn đem các ngươi túc liền đều cho đập ra tới. Lại học được ăn trộm gà. Không học giỏi. Động tác này ý tứ càng rõ ràng. Không riêng có Phúc biết. Sói gia huynh đệ cũng biết. Ba cái sợ tới mức sợ chết khiếp. Trực tiếp tiến vào trong rừng cây. Cầm lấy thụ chi nghỉ ngơi đầu hổ hùng điêu cũng bị khí thế của hắn cho hù đến. Hai cái cánh quịch một hồi. Lại không có bay lên, chết đi gà cũng không thể lãng phí nha. Ngao Mộc Dương liền đem này con gà cho dụng lông nướng chín đưa cho tướng quân cùng quân chủ. Dù sao không cho có Phúc cùng sói gia huynh đệ, không thể thói quen chúng chút tật xấu. Quân chủ không ăn, nó đem mình một phần cũng cho tướng quân. Nhìn xem tướng quân ăn như hổ đói, Lộc Chấp Tử nuốt vài ngụm nước miếng. Chúng ta cũng ăn gà. Ngao Mộc Dương lập tức quay đầu lại nhìn chăm chăm nàng. Ánh mắt rất khát cát. Ok, Lộc Chấp Tử xảo diệu biểu đạt trưng cầu ngữ khí. Lão Ngao nhất thời vô tình. Lộc Chấp Tử bật cười nói. Cả ngày đầu óc nghĩ gì thế? Ta xem ngươi gần nhất không ra biển. Đem ngươi cho rảnh rỗi mắc lỗi. Ngao Mộc Dương nói. Trên thuyền không có ta vị trí. Tháng sau liền muốn đi vào phong biển kỳ, tất cả ra tất cả hộ thuyền đánh cá đều điên cuồng rời bến. Không cần phải ta dẫn đội, bọn họ có là tính tích cực, đồng dạng có thể mang về thu hoạch ngư. Lộc Chấp Tử chờ đợi hỏi, chúng ta ăn cái gì gà? Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, chủ đề nhảy tính thực mạnh mẽ, ta làm cho ngươi cái đặc biệt, ngươi chưa từng ăn, Lộc Chấp Tử nói. Thái độ tốt một chút, ta không ăn chùa ngươi làm gà, cây hòe hòe hoa nở, ta ngày mai mang đệ tử đi hái hòe hoa, chúng ta có hòe hoa ăn, trường học mang khóa ngoại hoạt động, nàng liền quyết định mang đệ tử hái hòe hoa đua nở tiết, trong thôn trong không khí chung quy có nhàn nhạt hòe hương hoa. Đây là một loại rất làm cho người ta mê luyến hương vị. Ngao Mộc Dương không cho phép mọi người hái trong thôn hòe hoa. Mục đích chính là bảo trụ hòe hương hoa khí, kiến tạo cổ điển tiểu ngư thôn bầu không khí. Lộc Chấp Tử muốn thống các học sinh hái hòe hoa, vậy thì phải đi trên núi. Nàng sợ đệ tử gặp chuyện không may, liền đem nhàn rỗi ở nhà Ngao Mộc Dương cho trưng dụng. Buổi sáng Ngao Mộc Dương muốn đi ra ngoài, sau đó đón đến Kim Hoành điện thoại. Tiểu Dương ca, sự tình thỏa, thôn thân pháo một cái đằng trước tử cũng không có. Hai ngày này hút thuốc đều muốn nhặt ta điếu thuốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.